Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, cực âm chi thể. Tìm đủ đồ vật, chỉ bảo ta 3 lần. Nữ tử nhìn xem Tần Vân, một trận trợn mắt hốc mồm, bên cạnh hai vị nha đầu, cũng đầy mặt ngây người nhìn xem Tần Vân, phách lối, quá phách lối, thật sự là quá phách lối. Trước mắt đây chính là Trì Mộ gia tiểu thư, muốn chỉ điểm nàng, không có võ vương tu vi, liền tư cách đều không có, mà trước mắt Tần Vân, luận võ vương còn mạnh hơn. Tần công tử, nói đùa đi, nữ tử, trên mặt gạt ra một vệt nụ cười đến, Tần Vân xông vào Thiên Bảo Điện, hơn nữa còn đả thương nàng người, hiện tại nàng khách khí như thế tiếp đãi Tần Vân. Này đã hết sức nể tình, nhưng Tần Vân tựa hồ cũng không lĩnh tình. Tiểu thư, này Tần Quốc, xem ra so Tề Vân Quốc còn nghiêu bức, nho nhỏ hoàng tử, cũng muốn chỉ bảo tiểu thư ngươi. Phải biết tiểu thư ngươi, năm đó thế nhưng là liền võ vương thu đồ đệ đều cự tuyệt. Nữ tử sau lưng, một tiểu nha đầu nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy âm dương quái khí nói, không sai, này nho nhỏ Tần Quốc hoàng tử, thật đúng là không biết lượng sức. Một cái khác nha đầu, cũng đầy mặt châm chọc nhìn xem Tần Vân, không biết lượng sức. Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức hai con ngươi lần nữa rơi vào nữ tử trên thân. Trì Mộ cô nương, mỗi lần tấn cấp có phải hay không phải thừa nhận, người thường khó có thể chịu đựng thống khổ. Loại kia thống khổ, như là vạn kiến đốt thân. Như Tần Mỗ đoán không lầm, ta nếu không chỉ bảo ngươi, nhiều nhất 3 năm, ngươi chắc chắn kinh mạch đứt từng khúc, vạn kiếp bất phục. Nhìn xem nữ tử, Tần Vân trong mắt đạm mạc khôn cùng, nhưng một câu kia câu dứt lời tại nữ tử trong tai, lại làm cho nữ tử thân thể chấn động mãnh liệt. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng ngày càng khiếp sợ. Lớn mật, dám nguyền rủa tiểu thư của chúng ta, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi thì tính là cái gì? Tiểu thư của chúng ta chính là Tề Vân Quốc thiên kiêu, há lại ngươi loại phế vật này? Im miệng. Sau lưng nha đầu, lời còn chưa nói hết, nhưng nữ tử đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái kia lạnh lẽo vô biên hai con ngươi rơi vào hai cái tiểu nha đầu trên thân. Hai cái tiểu nha đầu thanh âm hơi ngừng, Trì Mộ cô nương, bản hoàng tử chỉ cho ngươi một cơ hội. Nụ cười nhàn nhạt theo Tần Vân khóe miệng nâng lên. Nữ tử này sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, bởi vì nàng là vạn người không được một cực âm chi thể. Này loại thể chất tại Tần Vân kiếp trước, vậy dĩ nhiên là cạn bã, nhưng ở này Huyền Thiên Đại Lục, đủ để xưng là tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng đáng tiếc là, nữ tử này tu luyện công pháp lại là cực dương công pháp, như thế vừa tu luyện, âm dương tương xung, một khi tu vi cao thâm, chắc chắn rơi cái kinh mạch đứt từng khúc, vạn kiếp bất phục xuống tràng, thập thất hoàng tử. Mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Nhìn xem Tần Vân, nữ tử hít sâu một hơi, nàng hai con ngươi bên trong từng đạo dị sắc lướt qua. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng cũng không dám lại xem thường Tần Vân chút nào. Chỉ Mộ cô nương mỗi lần đều có thể tiếp nhận người thường khó có thể chịu đựng thống khổ tấn cấp, đây cũng là người bên trong hào kiệt. Tần Vân khó được tán thưởng nữ tử một câu, này cực âm chi thể, tu luyện cực dương công pháp, một khi tấn cấp, cái kia âm dương tương xung, trong đó thống khổ, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Thập thất hoàng tử, nói không sai. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ cô nương, thanh âm đột nhiên âm u vô cùng, tiểu thư, ngươi, hai cái tiểu nha đầu cũng đầy mặt ngây người, chẳng lẽ Tần Vân vừa rồi nói là thật? Không sai. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hắn đường đường thiên đế, sao lại nhìn nhầm? một cái nho nhỏ cực âm chi thể, liếc mắt là được, xem thấu bản chất, thập thất hoàng tử có không giải cứu chi pháp. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ cô nương, nhịn không được hỏi, Trì Mộ cô nương, này giải cứu chi pháp, Tần Mỗ tự nhiên có, bất quá, nhìn xem nữ tử, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cười ha hả nói, bản hoàng tử muốn đồ vật, còn mời Trì Mộ cô nương, trong vòng 3 ngày tự mình đưa tới, đến mức Tần Mỗ, cáo từ, nói xong, Tần Vân trực tiếp đứng lên, tự mình đưa tới, Trì Mộ cô nương, vẻ mặt hơi sững sờ, nhìn xem muốn rời khỏi Tần Vân, hai cái nha đầu, cũng một trận ngây người, tiểu thư của các nàng, thân phận cỡ nào, đừng nói là Tần Vân, liền xem như Tần gia lão tổ, cũng không có tư cách, để cho nàng tặng đồ đi. Tần công tử, thứ này, ta Trì Mộ tịch, nhất định đúng giờ đưa tới. Nhìn xem Tần Vân đứng lên, Trì Mộ tịch, cũng liền bề bộn đứng lên, vậy xin đa tạ rồi. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân quay người, đi xuống Thiên Bảo Điện lầu 2. Thiên Bảo Điện lầu 2, nhìn xem Tần Vân bóng lưng biến mất, 3 người trong mắt, vẻ mặt khác nhau, tiểu thư, cái này Tần Vân, thật sự là quá phách lối, nho nhỏ Tần Quốc, im miệng. Nhìn phía sau, mặt mũi tràn đầy phách lối hai cái nha đầu, Trì Mộ tịch khuôn mặt, lãnh nhược xương lạnh, kém một chút, hai nha đầu này, liền để nàng hối hận không kịp. Tiểu thư bớt giận, tiểu thư bớt giận, hai cái nha đầu, dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, nhưng trong lòng, lại đem Tần Vân mắng khắp, trong lòng càng là âm thầm thề, lần sau gặp được Tần Vân, nhất định phải làm cho Tần Vân đẹp mắt. Không biết hắn muốn đồ vật là cái gì. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trì Mộ tịch trong mắt dâng lên một vệt tò mò, lập tức đem trên bàn tờ giấy cầm lên. Nhưng sau một khắc, Trì Mộ tịch vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ. Long xà thảo, đây chính là cấp 5 linh vật, cấp 5 yêu đan, cấp 5 linh thảo máu mộc, chấm ngoặc kép. Như thế đồ vật, theo Trì Mộ tịch trong miệng thốt ra đến, sắc mặt của nàng, càng ngày càng khó coi. Những vật này, đó cũng đều là cấp 5, liền xem như nàng mong muốn thu thập, cũng khốn rất khó khăn. Tiểu thư, tiểu tử này quá ghê tởm. Hai cái nha đầu, trên mặt nộ khí trùng thiên, những vật này lấy ra, chỉ sợ liền võ vương, đều sẽ kinh động. Tật xấu của ta, đã 15 năm, liền xem như Tề Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cũng bất lực, lần này tới đến Tần Quốc, cũng là nghe nói Thiên Thù dãy núi có cấp 5 linh quả vãng sinh quả hiện thân. Ta mới có thể đến đây, tìm kiếm một tia cơ hội, vãng sinh quả có tác dụng hay không, ai cũng không biết, cái này Tần Vân mặc dù khả nghi. Nhưng cũng không phải là không thể được tin tưởng. Hắn nếu là làm không được, ta liền đưa hắn, ngàn đao bầm thây, Trì Mộ tịch, trong mắt hàn mang đáng sợ khôn cùng. Lập tức nhìn phía sau hai người, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, khởi động thiên bảo lệnh, cần phải đem những vật này, trong vòng 3 ngày đưa tới cho ta. Tiểu thư, ngươi, hai vị nha đầu. Trên mặt chấn động vô cùng, Trì Mộ tịch, vậy mà thật, tin tưởng Tần Vân, hơn nữa còn muốn, khởi động thiên bảo lệnh, còn không mau đi, nhìn xem hai vị ngây người nha đầu. Trì Mộ tịch, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng, hai vị nha đầu, nhanh chóng lui ra, thiên bảo điện bên ngoài, thập thất hoàng tử, Trì Mộ cô nương xinh đẹp không? Mạc Vân nhìn xem Tần Vân, ngây ngốc mà hỏi, xinh đẹp, Tần Vân khẽ lắc đầu, lập tức thản nhiên nói, nửa phần tư thế, nửa phần thiên phú, bất quá quyết đoán, cũng là có mấy phần, nhàn nhạt một câu, Tần Vân xoay người rời đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.